Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 121, hai đại gia tộc. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, không muốn sinh thêm sự cố. Danh Khải nhìn Nam Cung Liệt, hơi nhếch môi nói, các ngươi đã đến đây. Vậy, tôi phải đi. Danh Khả còn chưa nói xong, Nam Cung Liệt liền đứng lên trước cô một bước. Nhìn Mộ Tử Khâm, bỗng nhiên nhợt nhạt cười cười. Tôi giúp cậu đi an ủi tên kia, nhưng cậu tốt nhất khẩn cầu một phen rằng vị trí nha đầu kia ở trong lòng cậu ta không phải quan trọng như thế. Đây là lần đầu tiên Danh Khả thấy Nam Cung Liệt cười. Thì ra anh cười rộ lên thật sự tốt xem như vậy. Có thể thành siêu sao quốc tế cùng cái thiên độc hậu bên ngoài này quả thật có chút liên hệ. Đương nhiên, hành động người ta cũng không hay ho. Điểm này người nào cũng không có thể phủ nhận. Về phần vừa rồi anh nói gì đó, chờ Nam Cung Liệt sau khi rời khỏi cô mới phản ứng kịp, anh nói muốn đi trấn an Bắc Minh Dạ. Bắc Minh Dạ thật sự tức giận sao? Trên thực tế, cô cũng có chút không dám tin. Liền chút chuyện như vậy, thật sự đáng Bắc Minh Dạ tức giận sao? Bắc Minh Dạ có phải tức giận hay không? Hoặc là nói có tức giận bao nhiêu Danh Khả cũng không biết. Bởi vì hai ngày kế tiếp khi anh không có đi tìm chính mình, anh không tìm cô liền tốt nhất. Hiện tại người cô không mong muốn nhất nhìn thấy là anh, không mong muốn nhất nghe được cũng là tên của anh. Hai ngày sau Mộ Tử Khâm rốt cục xuất viện, Danh Khả đang định cùng cái phú gia công tử này hoàn toàn cáo biệt trở về trường học sinh hoạt bình thường của cô. Mộ Tử Khâm lại nói với cô một chuyện, khiến cho cô do dự cả một buổi chiều. Rốt cuộc có nên đáp ứng anh hay không? Em gái Nam Cung Liệt muốn mở party sinh nhật. Tối ngày mai nếu cô muốn, anh có thể mang cô đi. Cô sớm muốn cầm kịch bản đi cho Nam Cung Liệt xem qua. Nhưng ngày đó sau khi rời khỏi, Mộ Tử Khâm đối chuyện của anh ta liền không đề cập tới. Có đôi khi cô hỏi anh cũng chỉ là nói qua cho cô. Về phần Nam Cung Liệt muốn đáp ứng hay không? Vậy không phải chuyện anh có thể khống chế, làm một cái anh họ, anh không có tư cách cũng không có lý do gì đi bắt buộc Nam Cung Liệt. Danh Khả tự nhiên cũng biết đạo lý này, nhưng như thế nào vẫn cảm giác là Mộ Tử Khâm kiếm cớ. Nam Cung Liệt kia tới hấp dẫn cô, chỉ là, nghĩ như vậy có phải đem chính mình nghĩ đến quá quan trọng hay không? Trên người cô có chỗ nào đáng nhị thiếu gia Mộ thị phí tâm tư lớn như vậy? Thời điểm Mộ Tử Khâm xuất viện, người Mộ gia trừ bỏ Nhu Di cái khác một người đều không có tới. Danh Khả cũng biết không phải mọi người không muốn tới đón anh mà là cái nhị thiếu gia tôn quý này không thích người Mộ gia. Hai ngày này cũng là Nhu Di thường xuyên tới đây. Trong miệng bà cũng nghe ra một chút chuyện Mộ gia, thì ra Trung Dụ Giai cũng không phải mẹ Mộ Tử Khâm. Đại thiếu gia Mộ gia cùng nhị thiếu gia là do hai người mẹ sinh. Cùng cha khác mẹ, mẹ Tử Khâm đã mất, là do mẹ Tử Xuyên. Danh Khả có thể hiểu cảm giác Mộ Tử Khâm ở nhà. Có đôi khi nhìn một nhà ba người bọn họ vui vẻ hòa thuận, chính mình sẽ cảm giác được cô đơn không hiểu, giống như là cái nhà này căn bản không thuộc về mình. Chính mình ở trong nhà này cũng có vẻ rất dư thừa. Nhưng Mộ Tử Khâm cùng tình huống của cô lại có chút bất đồng như thế. Người Mộ gia, cô nhìn ra được tất cả đều đã đối tốt với anh. Liền ngay cả Trung Dụ Giai dù cho Danh Khả nhìn không ra bà đối với Mộ Tử Khâm có bao nhiêu thật lòng. Nhưng ít ra ở mặt ngoài đối anh thật là ngàn y trăm thuận. Ngược lại là Mộ Tử Khâm thái độ quá ác liệt chút. Ngày đó sau khi tỉnh lại, Danh Khả có thể nhìn ra. Mộ Tử Khâm đối cái mẹ Trung Dụ Giai này tương đối kháng cự. Anh cũng không kêu bà là mẹ, bất quá đây đều là chuyện nhà người ta, cô không nghĩ để ý cũng không tư cách đi để ý. Ba người cùng tiến lên xe, Mộ Tử Khâm phân phó lái xe đưa cô trở về trường học. Anh cùng Nhu Di mới về nhà, tại vị trí quen thuộc kia, cũng là một loại tâm tình có tất giật mình quen thuộc. Danh Khả vội vã xuống xe, cùng Nhu Di lên tiếng chào hỏi liền vội vàng rời xa chỗ này. Hướng trong trường học đi đến, nha đầu kia cùng những nữ nhân khác cực kỳ khác, Nhu Di nhìn bóng dáng cô mảnh khảnh, than thở một chút, Nhu Di nhìn ra được cô cùng những cái nữ nhân nghĩ muốn thân cận hai anh em này khác nhau. Không thấy có một chút tham mộ hư vinh, Tử Khâm lần này con phải nắm chắc, ánh mắt mộ Tử Khâm cũng rơi vào trên bóng dáng Danh Khả. Chỉ là nhếch lên môi mỏng, ánh mắt lạnh nhạt ai cũng nhìn không thấu giờ khắc này anh suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu anh mới nói, được, con sẽ nắm chắc, tại mộ gia, cũng chỉ một người Nhu Di có thể cùng anh nói thêm mấy câu. Thời điểm đối với Nhu Di, thái độ của anh cũng tốt rất nhiều so với những người khác. Thấy trên mặt anh vẫn có vài phần mỏi mệt như cũ. Nhu Di vội vàng phân phó lái xe trở về mộ gia. Xe đi trên đường vừa vặn đi qua Danh Khả, loại cảm giác này vô cùng quen thuộc. Danh Khả ngẩng đầu nhìn lại thấy xe con ở phía trước quay đầu. Hướng phương hướng ngược lại chạy tới. Lúc trước Bắc Minh Dạ đưa cô trở về trường học cũng là đi như vậy. Chờ cô xuống xe đi một đoạn đường anh mới khiến cho lái xe đến phía trước quay đầu. Kỳ thật mỗi lần Danh Khả đều đã trông bóng dáng xe rời đi. Giống như là một loại thói quen. Trên thực tế cô cũng không biết chính mình nghĩ cái gì. Liền giống như hiện tại, chờ xe mộ Tử Khâm bọn họ đi về, Danh Khả cũng nhịn không được quay đầu nhìn bóng lưng bọn họ rời đi. Mộ Tử Khâm tựa vào ở trên vách xe, ngẩng đầu liền thấy đạo bóng dáng trong kính chiếu hậu kia. Cô quay đầu nhìn bọn họ, thân hình có vài phần đơn bạc, trên đường phố không tính náo nhiệt, cô đơn chiếc bóng bỗng nhiên lại cấp cho anh một loại cảm giác hoang vắng quen thuộc. Trong lòng hơi hơi thu một phen, một chút chân tình không hiểu quanh quẩn trong lòng, bóng dáng cô đơn như vậy tựa hồ tại rất nhiều năm trước anh cũng từng thấy. Cô đơn, hoang mang, thậm chí tuyệt vọng, anh nhắm mắt lại, cự tuyệt xem đạo bóng dáng kia, cũng lấy hành động nhắm mắt che đi bất luận cái thần sắc gì đáy mắt. Sinh nhật em gái Nam Cung Liệt. Nếu biết rõ cũng có cơ hội đi Danh Khả như thế nào đều khó có khả năng không đi. Cho dù cô không muốn cũng sẽ bị buộc đi, vì chuyện này Danh Khả hướng lên trên tư liệu tra xét hơn nửa ngày. Cuối cùng mới tra được em gái của anh ta gọi là Nam Cung Tuyết Nhi năm nay 14 tuổi. Nói cách khác hôm nay là sinh nhật 14 tuổi của cô. Bối cảnh Nam Cung Liệt thật sự giống như truyền thuyết bên ngoài. Siêu cấp cường hãn, đúng là nhà Nam Cung Tây Lăng. Danh khí nhà Nam Cung Tây Lăng tại Đông Lăng mà nói có lẽ so ra kém mộ gia cùng tập đoàn đế quốc nhưng tại Tây Lăng bọn họ là gia tộc hạng nhất. Là tiêu điểm tất cả màn ảnh tranh nhau muốn ngắm. Nhà Nam Cung Tây Lăng từ xưa đến nay, tại trước khi tập đoàn đế quốc cùng mộ thị tại Đông Lăng còn không có quật khởi bọn họ đã là lão đại. Nghe nói lúc trước ba ba mộ Tử Khâm mộ Ứng Thiên còn là vì cưới tiểu thư nhà Nam Cung. Cũng là mẹ mộ Tử Khâm Nam Cung Nguyệt, mượn nhà Nam Cung giúp đỡ cho mộ thị mới từ từ phát triển. Mười mấy năm trước, Nam Cung Nguyệt ốm chết, lúc trước tin tức bị phong tỏa rất tốt, bên ngoài căn bản không biết bà bởi vì sao bệnh qua đời chỉ biết là hai năm sau mộ Ứng Thiên lại cưới một người vợ. Chính là vợ hiện tại. Trung Dụ Giai, nữ nhân kia còn mang theo đứa bé cũng là đại thiếu gia mộ thị mộ Tử Xuyên hiện tại. Đương nhiên, chuyện từ đầu đến cuối cụ thể như thế nào? Trừ bỏ đương sự, người ngoài nhiều lắm cũng là suy đoán. Cách chương.